Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, tử vong lôi kiếp. Diệp Hàn không biết trong học viện có thể hay không độ kiếp. Nhưng là hắn biết, tại ngoài học viện độ kiếp sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Từ khi được đến khối kia tiền đồng, Diệp Hàn thần kinh luôn luôn căng thẳng. Chỉ có ở trong học viện, hắn mới có thể cảm giác được một tia an tâm. Trên bầu trời mây đen càng lúc càng nồng nặc, nương theo lấy tầng mây kia bên trong không ngừng thoáng hiện nói đạo lôi quang. Từng tiếng tiếng sấm rền không ngừng mà tại tầng mây bên trong vang lên. Cái này tiếng sấm dường như đến từ thiên đạo nộ hống, khiến người ta cảm thấy cực độ đè nén. Lôi hồ cần phải lập tức đánh đến nơi. Vùng trời này đã hoàn toàn bị mây đen che đậy, tựa như tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Quả nhiên, Diệp Hàn vừa mới rời đi không lâu, một đạo dữ tợn lôi hồ thì rơi xuống. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia như cánh tay trẻ con phẩm chất lôi hồ, nhất thời hít sâu một hơi. Cái này đạo thứ nhất lôi hồ vậy mà so với lúc trước chính mình độ kiếp lúc còn muốn lợi hại hơn. Thật chẳng lẽ như Tiểu Long chỗ nói, tình hương tư chất so với chính mình còn tốt hơn. Diệp Hàn đột nhiên phát hiện mình có chút càn rỡ. Sớm biết tình hương lôi kiếp lợi hại như thế, hắn thì sẽ không như thế vội vàng để tình hương đột phá linh đan cảnh. Giờ phút này Diệp Hàn có chút bận tâm. Tình hương muốn độ an toàn qua lôi kiếp, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào cái kia hạ phẩm linh khí xích kim giáp. Bởi vì tình hương thực lực là theo bồi linh cảnh sơ kỳ thoáng cái nhảy đến linh đan cảnh. Nàng bản thân thực lực căn bản không đủ đối phó lôi kiếp. Đem tình hương an nguy gửi ở một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí phía trên, Diệp Hàn là tuyệt đối không có khả năng yên tâm. Hắn siết chặt quyền đầu, chết mà nhìn chằm chằm lấy cái kia đã rơi xuống lôi hồ. Đạo thứ nhất lôi hồ rơi xuống trong nháy mắt, tình hương bên ngoài thân liền xuất hiện một đạo tản ra ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó một cái màu đỏ thắm bảo giáp liền hiện lên ở tình hương bên ngoài thân, trực tiếp hấp thu cái kia đạo lôi hồ. Tuy nhiên xích kim giáp hoàn toàn hấp thu đạo này lôi hồ, tình hương lại như cũ phun ra một ngụm lớn máu tươi, xanh cả mặt, bờ môi đỏ bừng, cả người tinh thần nhất thời uể oải lên. Diệp Hàn phát hiện mình coi nhẹ một vấn đề, cái kia chính là xích kim giáp tuy nhiên có thể hấp thu tia chớp đại bộ phận thương tổn, lại không cách nào triệt để xóa đi lôi điện mang đến trùng kích lực. Tình hương thân thể vốn là gầy yếu, loại này trùng kích lực như thế nào tình hương có thể thừa nhận được. Diệp Hàn giờ phút này không gì sánh được hối hận, tiếp tục như vậy hội hại chết tình hương. Đây vẫn chỉ là đạo thứ nhất lôi hồ, tình hương liền đã bản thân bị trọng thương, mà đạo thứ hai, đạo thứ ba lôi hồ hiển nhiên càng thêm lợi hại. Tình hương lại làm sao có thể chịu đựng, nương theo lấy ù ù tiếng giống giận dữ. Đạo thứ hai lôi hồ trong nháy mắt hướng tình hương vỗ xuống. Chỉ là đạo thứ hai lôi hồ vừa hạ xuống, liền nghe đến cái kia xích kim giáp vậy mà phát ra răng rắc một tiếng. Mà tình hương thì trực tiếp ngã trên mặt đất. Tình hương, Diệp Hàn hô to một tiếng, lập tức liền muốn hướng tình hương chạy đi. Chỉ là tình hương khó khăn giơ cánh tay lên, ngăn cản Diệp Hàn muốn đi vào phiến khu vực này cử động. Diệp Hàn nhìn lấy tình hương mang theo vết máu cánh tay, mũi nhịn không được chua chua. Hắn biết tình hương giơ cánh tay lên là muốn ngăn cản chính mình hội xâm nhập lôi kiếp khu. Bởi vì một khi chính mình tiến vào một khu vực như vậy, liền sẽ dẫn tới gấp đôi lôi kiếp, cũng là tử vong lôi kiếp. Diệp Hàn chưa từng gặp qua tử vong lôi kiếp. Truyền thuyết tử vong lôi kiếp là thiên đạo đối người khiêu khích tử vong trừng phạt. Bình thường là xuất hiện ở người khác kiếp vực bên trong, đều sẽ bị thiên đạo coi là một loại khiêu khích. Tiến mà hạ xuống gấp đôi lôi kiếp, lấy triệt để hủy diệt độ kiếp người cùng người khiêu khích. Tình hương dãy giụa lấy muốn đứng lên, thế mà cái kia sau cùng một đạo lôi kiếp như là phát ra tiếng cười nhạo đồng dạng không ngừng mà gầm thét, nỗ lực đánh tan tình hương phòng tuyến cuối cùng. Tình hương vẫn là ngồi xuống, nàng xông lấy Diệp Hàn sáng sủa cười một tiếng, cái kia trong mắt vậy mà toát ra chưa bao giờ có thâm tình cùng không muốn. nhìn lấy Tình Hương cái kia rực rỡ nụ cười cùng thâm tình bộ dáng. Diệp Hàn nhịn không được tim đập thình thịch, chỉ là một ánh mắt, hắn liền triệt để minh bạch nguyên lai Tình Hương cũng là ưa thích hắn. Diệp Hàn tâm chưa từng có giống giờ khắc này vui vẻ như vậy qua. Giờ khắc này, hắn nhiều sao muốn về đến hắc ám đầm lầy, trở lại cái kia cùng Tình Hương cùng một chỗ sinh tử đào vong thời khắc. Nếu như thời gian có thể dừng lại, Diệp Hàn hy vọng mãi mãi cũng có thể nhìn đến Tình Hương cái kia thâm tình nhìn lấy chính mình bộ dáng. Chỉ là sau một khắc, Diệp Hàn tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc. Hắn chưa bao giờ từng thấy Tình Hương như thế rực rỡ cười qua. Tình Hương nhất định là biết nàng tình huống đã không cách nào vượt qua xuống một đạo lôi kiếp. Cho nên nàng mới có thể miễn gắng gượng chống cự thân thể. Dùng nàng rực rỡ nhất cười cùng chính mình cáo biệt. Nhìn lấy cái kia sắp rơi xuống như to cỡ miệng chén lớn mạnh lôi hồ. Diệp Hàn trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Đi mẹ hắn tử vong lôi kiếp. Đi mẹ hắn học viện quy tắc. Lão tử chỉ cần Tình Hương. Diệp Hàn một bên phóng tới cái kia lôi kiếp, một bên tế ra phá thiên nhất kiếm. Hắn chặn đánh bại đạo này lôi kiếp, không cho nó có mảy may ầm ầm đến Tình Hương trên thân thể. Tựa hồ là cảm nhận được khiêu khích, cái kia nồng đậm mây đen vậy mà mãnh liệt quay cuồng lên. Mà vừa mới cái kia to cỡ miệng chén lôi kiếp, hướng thẳng đến Diệp Hàn đỉnh đầu rơi đi. Sống, cùng sống, chết, ta chết trước. Diệp Hàn nội tâm bình tĩnh không lay động. Hắn giơ lên vô tuyệt, trực tiếp nghênh tiếp cái kia đạo lôi hồ. Cạch, một tiếng vang giòn, nương theo lấy Diệp Hàn rất lâu vô tuyệt kiếm, rốt cục tại cái kia to cỡ miệng chén lôi hồ phía dưới gãy thành hai đoạn. Khó trách xích kim giáp chịu đựng hai đạo lôi kiếp liền đã phá nát. Diệp Hàn rốt cuộc biết Tình Hương lôi kiếp là kinh khủng bực nào. Phá thiên nhất kiếm còn dựng vào vô tuyệt, cũng chỉ là chống cự đạo này lôi hồ một nửa thương tổn mà thôi. Còn lại đồng dạng lôi hồ trực tiếp rơi xuống Diệp Hàn trên thân. Mà Diệp Hàn thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, không bị khống chế hướng xuống hư không rơi xuống dưới. Lôi hồ tại Diệp Hàn thể nội không ngừng mà tàn phá bừa bãi lấy, phá hủy lấy. Diệp Hàn tụ tập linh lực hộ thuẫn còn như trang giấy đồng dạng, bị không ngừng đánh nát. Muốn chết sao? Diệp Hàn đầu trống rỗng. Hắn không sợ chính mình sẽ chết, hắn chỉ là sợ hãi sau khi hắn chết, vậy rất có thể hội rơi xuống tử vong lôi kiếp, hội liên tiếp Tình Hương cùng một chỗ mạt sát. Giờ khắc này, Diệp Hàn chỉ có thể cầu nguyện thiên đạo nhân từ, không muốn hạ xuống tử vong lôi kiếp. Thế mà sau một khắc, Diệp Hàn con ngươi muốn nứt, bởi vì cái kia đen nghịt mây đen giống như phát ra một tiếng nhe răng cười. To lớn trong tiếng ầm ầm, lại có ba đạo lôi hồ đang không ngừng ấp ủ lấy. Lóe ra, gấp đôi lôi kiếp, mà lại duy nhất một lần buông xuống ba đạo. Truyền thuyết bên trong tử vong lôi kiếp, thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Quả là thế, Diệp Hàn tự giễu cười một tiếng. Thiên đạo sao lại thương người? Buồn cười chính mình còn đang cầu khẩn. Quả thực là lớn lao châm chọc. Không, ta không thể chết. Diệp Hàn một hơi nuốt vào hắn trên thân tất cả đan dược. Hắn cần lực lượng đi ngăn chặn cái kia ba đạo lôi hồ. Hắn tuyệt không thể để cái kia ba đạo lôi hồ có nửa điểm hướng về Tình Hương. Bổ linh đan, bạo linh đan, chân linh đan, thanh uẩn đan, từng viên đan dược phóng thích dược lực tại Diệp Hàn thể nội bộc phát, tràn ngập Diệp Hàn kinh mạch cùng đan điền. Tựa hồ là cảm nhận được cái kia vô cùng dược lực, Diệp Hàn thể nội kim đan trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Ngay tại cỗ này thôn phệ chi lực bạo phát trong nháy mắt, Diệp Hàn liền cảm giác thân thể buông lỏng. Hắn biết hẳn là hỏa linh cái này ăn hàng rất lâu không ăn nhiều như vậy đan dược, lúc này mới bộc phát ra thôn phệ chi lực, đem trong cơ thể mình dược lực cướp bóc trống không. Thế mà sau một khắc, Diệp Hàn trong lòng trong nháy mắt dâng lên vẻ vui sướng. Bởi vì hỏa linh cái này một miệng không chỉ có thôn phệ dược lực, thậm chí ngay cả cái kia tại thể nội tàn phá bừa bãi lôi hồ cũng đều hút vào kim đan. Giờ phút này Diệp Hàn kim đan phía trên lại có từng tia lôi hồ tại mặt ngoài không ngừng mà lóe ra. Thậm chí ngay cả lôi hồ đều có thể hấp thu. Giờ khắc này, Diệp Hàn giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nội tâm tựa hồ vô cùng sung mãn lực lượng, làm đến hắn thân thể trong nháy mắt ngừng lại rơi thế. Lần nữa hướng về cái kia ba đạo lôi hồ ngọn nguồn bay đi. Diệp Hàn, phía dưới Tình Hương tê tâm liệt phế quát to một tiếng. Chỉ là nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hàn phóng tới cái kia ba đạo lóa mắt lôi quang. Lại không thể có chút hành động, mà giờ này khắc này, nửa bên Nguyệt Hồ sớm đã tập trung đầy người nhóm. Những thứ này người tất cả đều là bị nơi này lôi kiếp hấp dẫn mà đến. Bọn họ nhìn lấy cái kia linh đan lôi kiếp đến ba đạo về sau. Lại là ba đạo, trong lòng đều rung động. Chỉ sợ nơi này rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tử vong lôi kiếp. Cái này Diệp Hàn thật sự là to gan lớn mật. Vậy mà mang hắn nữ nhân tại phó viện trưởng địa bàn độ kiếp. Ta nhìn hắn cho dù là không bị cái này chết vong lôi kiếp đánh chết, cũng phải bị phó viện trưởng đập chết. Tử vong lôi kiếp, Diệp Hàn há có thể không chết. Đúng vậy a, không ai có thể đào thoát tử vong lôi kiếp xoắn giết. Không ngừng lên cao Diệp Hàn thậm chí đều không có chú ý tới phía dưới đoàn người. Hắn giơ lên quyền đầu, ngưng tụ lại thể nội chỗ có linh lực, hướng về cái kia ba đạo lôi hồ vung đi. Hắn nhất định phải đem cái này ba đạo lôi hồ hấp dẫn đến trên thân thể mình. Diệp Hàn cử động, không thể nghi ngờ lần nữa chọc giận lôi kiếp. Chỉ thấy cái kia ba đạo lôi kiếp, vậy mà ngưng tụ cùng một chỗ, kết thành một đạo so cái bát còn to to lớn lôi hồ. Hướng về Diệp Hàn thân thể tiết ra, như thế tráng kiện lôi kiếp. Diệp Hàn há dám khinh thị, hắn thu hồi quyền đầu, trực tiếp tế ra trong nhẫn chứa đồ tất cả linh khí cùng pháp khí. Hắn muốn dùng những linh khí này đến suy yếu lôi hồ lực lượng. Buồn cười, hắn vậy mà muốn dùng những thứ này đồ bỏ đi đi đối phó lôi kiếp. Chấm ngoặc kép, nhìn đến Diệp Hàn cử động, trong đám người bộc phát ra từng trận tiếng cười nhạo. Tạch tạch tạch, quả nhiên, tại những pháp khí này tiếp xúc lôi hồ trong nháy mắt, liền phát ra từng trận giòn vang. Những cái kia hạ cấp pháp khí tại những thứ này lôi hồ bên trong giống như miếng băng mỏng đồng dạng, trực tiếp hóa thành bột phấn, mà cái kia hơi chút cao cấp một số pháp khí, cũng chỉ là kiên trì trong nháy mắt, liền cũng toàn bộ hóa thành toái phiến. Chỉ có theo hắc sát trong giới chỉ lấy ra cái kia 5 kiện cực phẩm pháp khí khải giáp, hơi chút ngăn cản trong nháy mắt, liền đồng dạng vỡ thành hai nửa. Những thứ này bị phế sạch pháp khí mặc dù không có chống cự nhiều ít lôi hồ, nhưng cũng vì Diệp Hàn trì hoãn trong chốc lát, thì tại cái kia đạo lôi hồ đột phá những pháp khí này lần nữa rơi xuống thời điểm. Diệp Hàn bay thẳng đến trên không ném ra mấy cái trận bàn cùng trận kỳ phòng ngự trận pháp. Hắn vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn bố trí tốt mấy cái phòng ngự trận pháp. Hắn lại còn biết trận pháp. Giờ khắc này đám người rốt cục không còn chế giễu Diệp Hàn. Bọn họ lúc này mới biết, Diệp Hàn vậy mà hiểu được trận pháp. Bọn họ không hiểu trận pháp, nhưng cho dù là biết trận pháp, loại thời điểm này lại làm sao có thể tỉnh táo ở trên không bố trí trận pháp. Trên không trung bố trí trận pháp cần muốn cường đại thần thức chống đỡ. Giờ phút này Diệp Hàn không ngừng mà vung ra trận kỳ. Hắn thức hải đã có chút không chịu nổi gánh nặng. Diệp Hàn biết, những thứ này cấp 2 phòng ngự trận pháp không có khả năng chống cự quá nhiều sét đánh bị thương. Hại, hắn chỉ có thể làm được tận khả năng làm hao mòn cái kia đạo chí mạng lôi hồ lực lượng. Hắn càng không dám tùy tiện địa để cái kia đạo lôi hồ trực tiếp rơi ở trên người hắn. Bằng không cho dù là hỏa linh thôn phệ chi lực có thể thôn phệ lôi hồ, hắn thân thể cũng không có khả năng tiếp nhận trong nháy mắt đó tia chớp chi lực. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.